Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 40, Valentine 1, góc truyện audio.com. Mấy ngày Tết trôi qua nhanh như chớp, nó mới mong đến Tết mau mau mà giờ đã hết Tết rồi. Sau một tuần nghỉ Tết thì tụi nó cũng phải lết xác đi học. Nó còn muốn nghỉ thêm nữa mà còn đang say bánh chưng mà đã phải đi học rồi là sao, họ bảo còn mồng là còn Tết thế mà. Đến lớp thì nó nhận ra hình như sau Tết ai cũng béo ra thì phải, nó cũng tăng lên được 1 kg đấy. Sau Tết thì công việc học vẫn diễn ra bình thường, vẫn phải học sáng học chiều học tối. Sáng nay đi học là nó nhận ra hôm nay là ngày Valentine. Bọn nói thì nó mới biết thật chứ ngày này có liên quan gì nó đâu, người yêu không có crush không có thì Valentine cái quái gì. Bình thường đi học là cứ mấy thấy mấy cặp đôi thả cơm chớ rồi, nhưng hôm nay lại ghê hơn nữa, ôm hôn các thứ rồi có để cho bọn FA như nó sống không. Vào lớp thì thấy trên bàn nó một đống xô. Cô, là, người tặng thì không ghi, mà nó cũng chả để tâm làm gì cho mệt. Nếu thích nó thì tại sao không đưa trước mặt chứ, thích một người mà không dám nói ra thì bằng thừa, để bữa sau họ thích người khác rồi mà hối hận. Nói thế chứ nó mà thích ai thì chưa chắc dám nói ra đâu, mà thích ai đã rồi tính sau, quan tâm hiện tại đi đã nhỉ. Hắn đến lớp thì thấy cô đang ngồi với đống xô, cô, la trên bàn, nội tâm hắn đang tức lắm nhưng không biểu hiện ra thôi. Nhìn người mình thích được nhiều người thích khó chịu lắm, từng đó xô, cô, la là từng đó tình địch của hắn, hai thế thì tình địch của hắn phải xếp từ trường về nhà mới hết được mất. Con đường chinh phục trái tim người yêu của hắn càng khó hơn rồi. Còn nó thì đang loay hoay không biết làm gì hết với đống xô. Cô, la này, ăn thì làm sao ăn hết được từng này chứ? Sau một hồi vắt óc suy nghĩ thì nó quyết định chia mấy đứa trong lớp hết. Cho các cậu nè, nó nói, người ta tặng cậu mà. Ở đây nhiều quá tớ ăn không hết với tớ cũng không thích xô. Cô, la lắm, vậy bọn tớ không khách sáo nữa. Nhìn thấy cô chia xô, cô, la được tặng cho người khác thì hắn cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ cần cô nói muốn ăn thì hắn sẵn lòng mua cả tiệm cho cô luôn cũng được chứ hắn thật không muốn cô ăn đồ của người con trai khác. Vào học thì không khí bắt đầu im ắng lại, mọi người đều chú tâm vào bài giảng của cô giáo phía trên và nó cũng thế. Ra chơi thì nó bắt đầu được xem bọn thả cơm chó. Trên hành lang giờ rất nhiều cặp đôi tặng quà cho nhau, rồi có cả những người đang tỏ tình với crush nữa. Nó để ý dưới sân trường có một anh đang tỏ tình với một chị nào đó, trên tay anh ấy cầm một con gấu bông to trông lãng mạn cực kỳ luôn. Công nhận tình yêu học trò như này đẹp thật, đang chìm trong cảnh đẹp thì tiếng ồ của mấy người xung quanh vang lên. Nó quay lại thì thấy Dương đang nói chuyện cùng một bạn nữ. Nghe mấy người xung quanh nói thì hình như là bạn nữ ấy tỏ tình với Dương thì phải. Vì người xem đông nên nó không biết hai người đó nói gì nhưng Dương nói xong thì mặt bạn nữ buồn hẳn đi, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi rồi ý, còn cậu thì không để ý và đi thẳng vào lớp. Học với nhau cũng khá lâu rồi nên nó cũng nhìn thấy nhiều màn từ chối của Dương rồi. Khi nào cũng câu, tớ không thích cậu, rồi bỏ đi, đấy, nhạt nhẽo như thế đấy. Cách chương.